Con rể quyền quý, chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 688, lớn hơn tinh thể lừa. Bạch Trình ở bên cạnh nghe thấy vậy, cảm thán một tiếng. Phải biết rằng, năng lượng trong một mảnh tinh thể lửa có thể sánh ngang với một nhà máy hạt nhân, một mảnh tinh thể nhỏ này, vậy mà còn có năng lượng lớn hơn cả tinh thể lửa. Bạch Trình lại nhìn cái tinh thể màu trắng này, trong lòng có chút sợ sệt, nhớ lại ngày hôm qua lúc anh ta vận chuyển tinh thể cho nó vào một cái túi, nghĩ lại mà sợ cái thứ này nếu thật sự để anh ta không cẩn thận mà làm hư, sản sinh ra một vụ nổ gì đó, thế chắc chắn uy lực sẽ khủng khiếp hơn bom hạt nhân rất nhiều. Rồi lại nghĩ thử lúc đó nếu nó nổ trong túi quần của mình, thì nơi đầu tiên gần túi quần nhất hứng chịu sẽ chính là. Nghĩ đến đây, Bạch Trình bất giác rụt mông lại, dùng mình một cái. Điểm mà Trương Thác chú ý tới không giống với Bạch Trình, anh hỏi Vị Lâm. Cô nói năng lượng càng êm dịu đi, là ý gì? Đại ca anh nhìn thử cái này. Vị Lâm chỉ tay vào một cái hộp thí nghiệm trong suốt cao khoảng 50 cm nằm ở bên cạnh. Trong hộp thí nghiệm đó có một tấm thép dày 5 ly và hai con chuột nhỏ để làm thí nghiệm. Vị Lâm nói, đại ca bây giờ em đang dùng một loại phương pháp đặc biệt chút hết năng lượng trong khối tinh thể đó ra, dẫn vào trong này dưới dạng khí. Vị Lâm vừa nói, tay vừa thực hiện thao tác một cách thành thạo. Trương Tắc thấy lớp ngoài của hộp thí nghiệm có một dãy chữ số đèn LED sáng lên. Vị Lâm giải thích, đây là nguồn năng lượng được chiết xuất ra từ trong khối tinh thể đó, bây giờ nó đã nạp đầy khoảng 10% của hộp thí nghiệm rồi, anh chú ý biến đổi của hai vật thí nghiệm kia. Trương Thác nhìn chăm chú vào hai con chuột bạch, 5 giây sau khi chữ số trên hộp thí nghiệm lên đến 10, hai con chuột bạch đột nhiên trở nên hung hăng hơn, không ngừng chạy vòng vòng trong hộp thí nghiệm, tốc độ lại đặc biệt nhanh. Một con chuột bạch sau khi xoay vài vòng đã đâm sâm vào tấm thép trước mặt. Lực tạo ra bởi sự va chạm này đã làm hộp thí nghiệm dịch chuyển đi vài mét. Trương Thác lại nhìn tấm thép bị con chuột bạch tông trúng lõm xuống tạo thành một cái lỗ nhỏ, còn con chuột bạch sau cú va chạm mạnh lần này tuy không bị thương tích gì, nhưng trông nó lại rất yếu ớt, nằm im một chỗ không nhúc nhích. Lúc này, con chuột bạch còn lại cũng đâm sầm vào tấm thép, tình trạng cũng giống như con chuột bạch khi nấy. Sao có thể, Trương Thác nhíu mày, loại chuột bạch này có được bao nhiêu sức lực đâu vậy mà lại có thể làm móp ấm thép, quan trọng hơn là, hai con chuột bạch này đều chẳng bị làm sao cả. Hơn nữa, sức mạnh do hai con chuột bạch này tác động không chỉ làm hư hỏng tấm thép mà còn làm chiếc một thí nghiệm bị xê dịch đi một khoảng. Đại ca có phải cảm thấy rất khó tin không, lúc em nhìn thấy cảnh này cũng tưởng là bản thân nhìn nhầm rồi. Vị Lâm vẻ phấn khích, mỗi khi có thành quả nghiên cứu nào mới cũng đều khiến những nhà nghiên cứu như bọn họ cảm thấy hưng phấn. Đúng thật là không thể tin được. Trương Thác gật đầu, đại ca anh xem thử cái này. Vị Lâm lại kéo cánh tay của Trương Thác đi đến một chỗ. Vị Lâm đưa Trương Thác đến trước một cái màn hình, trên màn hình hiển thị chính là toàn bộ quá trình trong hộp thí nghiệm khi nãy. Đại ca tôi chậm cảnh tượng khi nấy 20 lần, đồng thời các số liệu cũng đều được giám sát, anh xem thử đi. Nói rồi cô ta nhấn nút bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình hai con chuột bạch di chuyển chậm rãi, Trương Thác nhận thấy chỉ số tốc độ đo được trên màn hình chính là sau khi Vị Lâm hút năng lượng trong khối tinh thể đó và dẫn vào hộp thí nghiệm dưới dạng khí thì tốc độ di chuyển của hai con chuột bạch lúc đó đã đạt đến 10 m/s. Cách Trương